Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, chương 753, sau lưng một đao kia. Ẩn hình đoàn không cùng lão thường tổ đội. Tại cụ thể tài chính vận hành bên trong, nó chỉ làm cuối cùng thu lợi cái kia một vòng. Rất sớm đã làm, mặt khác tất cả đều mặc kệ. Trừ cái đó ra, ẩn hình đoàn vẫn luôn thành thật cũng hết sức thủ quy củ. Chưa từng có cho lão thường đánh boss thêm qua loạn. Cũng chưa từng có tại đánh đoàn quá trình bên trong mang đến qua uy hiếp cảm giác. Cho nên, Soros phiền muộn không phải là bởi vì cái này. Nó đại khái đến từ ba người phương diện. Một, là làm thói quen trưởng khống hết thảy hành nghiệp đỉnh nhân vật. Đột nhiên đối một tên mới ra trận người đã mất đi trưởng khống cùng hiểu. Vô hình sốt ruột. Hai, là một loại mỗi lần hành động còn chưa bắt đầu, liền đã bị biết được mờ mịt, hoang mang cùng lo lắng. Ba, liền là thuần túy khó chịu. Vì cái gì mỗi lần đều là ta? Mỗi lần, người mẹ nó, liền không thể thỉnh thoảng biến thành người khác cùng một cùng sao? Còn có, vì cái gì mỗi lần đều là lão tử mưu kế tỉ mỉ? Chuẩn bị, chiến đấu, khiêng quái đánh lấy khung. Mà ngươi một con tiêu đều không thả, liền theo điểm chiến lợi phẩm, mà lại phân bánh gato ngươi còn đương nhiên, không những không cảm kích, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không tới lớn bến tàu đánh một cái. Việc này rất nhiều khâu, muốn tra kỳ thật đều không khó. Thần kiếm tư bản nên bại lộ tin tức, Soros tự nhiên một tia không kém cũng đều đã hiểu rõ. Thế nhưng là càng nhiều, liền không có, hắn. Tư cách đó vận hành trưởng khống giả, quyết sách người, khỏe mạnh đĩnh hồ, hoặc là cái kia xuất thân nước Anh tài chính thành, gọi là khúc mạt nữ nhân, hoặc là Trịnh O Song. Hắn đến cùng là thế nào dự đoán nhìn rõ mục tiêu cùng bố cục? Làm sao quyết sách, làm sao phán đoán thời cơ? Không biết, không có ai biết. Một lần, Soros thậm chí hoài nghi mình bên người ra nội ứng. Thế nhưng có một lần kỹ thuật. Trước đó hắn ai cũng không nói. Đối phương lại còn là cùng ở. Này mẹ hắn liền rất khủng bố. Không trách lão thường. Trên thực tế, liền liền Trịnh Hãn Phong cùng khúc mạt cái này cụ thể tham dự rất nhiều vợ chồng trẻ. Đều như thế không biết kể trên những vật kia. Cái gì phán đoán a, quyết sách a, toàn diện không biết. Hai người bọn hắn nhân vật. Một cái là đầu tư người dẫn đạo. Chém gió so đại sư. Một cái là cụ thể tài chính vận hành người chấp hành. Cho nên, giống như, cũng không cần biết những vật kia. Làm liền xong rồi, mà hai người trước sau như một tư duy hình thái. Sớm lúc trước 4 năm đủ loại sự tích bên trong liền đã một cách tự nhiên tạo thành. Mà lại hết sức mù quáng. Dùng Trịnh thư ký lời nói. Sự tình khác hắn kỳ thật đều không thế nào đáng tin cậy. Có thể tùy tiện đổi. Thế nhưng duy chỉ có kiếm tiền chuyện này, đến chết cũng không cần hoài nghi Giang Triệt. Giang Triệt tại kiếm tiền trong chuyện này, là một cái một mực xảo trá, một đường vận khí cất chó siêu cấp thiên tài. Này là đủ rồi, cái gì khác đều không trọng yếu. Chỉ một cảm thấy mình thấy rõ Giang Triệt cấp độ sâu ý đồ người gọi là Hồ Bưu Đĩnh. Chính hắn nghĩ, lão Bưu cảm thấy đi, không cần bất kỳ đạo lý gì. Thịnh Hải bãi tiểu cổ thần cùng ngốc ái quốc tại tài chính một giới. Chính là muốn chinh phục thế giới. Cho nên, họ tác danh khí lớn. Giang Triệt liền khí không thuận. Liền nhất định phải hắn Hồ Bưu Đĩnh có một ngày đối hắn huýt sáo. Lại nói Soros kỳ thật phái người nghiên cứu một hồi cái này gần nhất phong sinh thủy khởi khỏe. Mạnh đĩnh hồ, kết quả nghiên cứu, hết sức mờ mịt. Vậy liền xử lý thần kiếm tư bản. Này rất khó, bởi vì thần kiếm tư bản ngoại trừ phía trước một đợt mấy lần tại đẹp cỗ ngắn hạn vào sân ra sân. Thu hoạch tài chính cùng danh tiếng bên ngoài, cũng chỉ cùng hắn đoàn. Này cũng làm người ta đánh không được hắn. Cái kia, đào hố, chôn nó, có thể được. Thế nhưng kết quả, giả cái hố đào hai lần, đối phương một cái không nhảy, vậy liền thật cái hố. Thế nhưng là thật cái hố muốn làm sao cái hố đâu. Hắn lại không khiêng cũng không đánh boss. Muốn cho boss liền hắn cùng một chỗ diệt. chỉ có một cái biện pháp, liền là Soros chính mình cùng đồng minh trước bị diệt. Đây không phải thất thương quyền, đây là tự tổn 3000, đả thương địch thủ 100 bản lĩnh. Ước chừng trên giang hồ hội đặt tên gọi là ta đâm chính mình 10 đao tung tóe ngươi một thân máu. Hỏi ngươi có sợ hay không, thần công. Làm một cái chính thức có được cơ trí cùng cá nhân triết học đại nhân vật. Soros đương nhiên sẽ không bởi vì nhất thời phiền muộn đi làm loại sự tình này. Hắn rất nhanh thoải mái. Bất quá là đi theo nhặt ít tiền mà thôi. Năm 1997 2 tháng đến tháng 3. Soros dưới cờ hai lớn quỹ ngân sách đang thử thăm dò tính công kích Thái Lan thị trường chứng khoán. Bị ngăn trở, thế nhưng cũng không thu tay lại. Ngược lại bởi vậy trở nên có nắm chắc hơn. Mặt ngoài ngưng chiến về sau, lão thường cùng giải quyết đồng minh, yên lặng bắt đầu đại quy mô hơn bố cục Thái Lan. Lại tới, chấm ngoặc kép, bọn thủ hạ báo cáo, đã đến chỉ này 3 chữ. Dư thừa một chữ đều không cần nói mức độ. Soros chỉ biết cái gì lại tới. Được a, hắn quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Soros ngồi tại phía sau bàn làm việc, bất đắc dĩ cười một cái tự giễu. Nói, như vậy tùy hắn đi thôi. Máy thu hoạch đi qua ruộng lúa mạch, cũng không cần xua đuổi nhặt mạch tuệ hài tử. Thủ hạ có chút mờ mịt. Biết không? Soros nói rõ lý do nói. Ở Trung Quốc, nhặt bông lúa hoặc mạch tuệ là rất nhiều gia đình cùng hài tử đều sẽ làm sự tình. Đến đây kết thúc, Soros đều không cho rằng cái này làm người phiền chán. Đi theo máy thu hoạch đằng sau nhặt mạch tuệ tiểu bằng hữu sẽ tạo thành bao lớn vấn đề. Nhưng mà hắn cũng không biết, thần kiếm tư bản đang không ngừng thủ thắng, không ngừng cho người đầu tư siêu cấp hồi báo quá trình bên trong. Đã ngày càng thu nạp nhiều ít quân lính tản mạn, kết giao mấy nhà cường hào, lại thực tế có khả năng thông qua tự thân cùng lực ảnh hưởng phóng xạ. Khiêu động bao nhiêu tiền? Liên quan tới điểm này, Giang Triệt đồng bạn Morgan sĩ Đan Lợi cũng giống vậy không rõ ràng. Thần kiếm tư bản lần lượt thành công, để bọn hắn mừng rỡ. Sau đó gia tăng đầu tư, cũng ngày càng cho càng nhiều tín nhiệm. Hết thảy người đầu tư không thể can thiệp, cũng không thể trước thời hạn hiểu tư bản vận hành động tĩnh. Đây là thần kiếm tư bản đầu tư trong hiệp nghị tín nhiệm điều khoản. Hà khắc yêu cầu, bản thân cái này rất khó tiếp nhận. Thế nhưng cân nhắc thần kiếm tư bản biểu hiện ra vận hành phương thức, lại tự hồ có thể miễn cưỡng lý giải. Sau đó, tại to lớn hồi báo trước mặt, bị dần dần sơ sẩy, quên mất, tóm lại. Tất cả mọi người tin tưởng một điểm, chỉ cần khoản không có vấn đề, Giang Triệt đám người chính mình thủy chung chiếm đầu to, không có người sẽ cùng tiền không qua được. Vậy nếu như có một ngày, sự tình liên quan Trung Quốc đâu? Dù sao gần nhất chàng tử, tựa hồ cũng tại Á Châu, Giang Triệt là một cái triệt để người yêu nước. Sai, quốc tế tư bản trong chợ duy nhất coi là hết sức quen thuộc Giang Triệt tư mã bằng trạch nói cho. Bọn hắn, chớ bị những cái kia mặt ngoài diễn xuất che đậy. Xong, nhưng thật ra là một cái chỉ mong kiếm lợi ngụy quân tử. Dù sao tư mã cảm thấy Giang Triệt cái gì, đều bán, chẳng những bán hắn, bán Trình Hiểu, hắn còn giúp quốc tế tư bản săn giết dân tộc nhãn hiệu đây. Đây là cái gì? Giang Triệt tại phòng bếp xào rau, thớt bên cạnh bày biện một bản bút ký. Phía trên lít nha lít nhít viết hàng loạt con số. Xem ra hẳn là liền muộn nấu thời điểm đều đang tính. Hắn rất ít nghiêm túc như vậy bận rộn. Nắm làm việc mang vào sinh hoạt. Mà điều này hiển nhiên cũng không phải nghi ra hoặc trà liêu khoản. Lâm Du Tĩnh vừa tan tầm, đến phòng bếp vốn là chuẩn bị tới cái sau ôm hôn hôn. Trước trông thấy cái này, liền hiếu kỳ cầm lên xem trong chốc lát. Không nhẫn được ở hỏi. Gần nhất hơn nửa năm tháng ngày trôi qua rất bình tĩnh. Ngoại trừ nghi ra cửa hàng không ngừng tiếp tục khuếch trương. Trà liêu nhà máy càng xây càng lớn. Sản xuất phẩm loại cũng càng ngày càng nhiều này chút làm từng bước phát triển bên ngoài. Giang Triệt không chút dày vò. Đến mức giữa hai người. Mặc dù cũng thỉnh thoảng cãi nhau. Thỉnh thoảng cược cái khí. Cuộc sống tạm bợ y nguyên vượt qua càng suôn sẻ cùng ấm áp. Đao. không có quay đầu, tiếp tục xào lấy món ăn. Giang Triệt hết sức khóc hồi đáp. Lâm Du Tĩnh vội vàng tìm tới dao phay đưa cho hắn. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.